Hậu tinh thần biến, chương 352, lực phá chín đỉnh, góc truyện audio.com, ánh sáng nóng cháy từ trên cao xạ xuống dưới, trên bầu trời một mảnh trong xanh không thấy một tia mây mù, phảng phất như pha lê trong suốt hận không đem được tất cả trên mặt đất đều phản xạ lên. Chỉ là một đám mây màu đỏ sậm đột nhiên từ phía dưới mọc lên, trên bầu trời phương viên hơn 10 dặm đều là giống như trên mặt kính xuất hiện một khối như bàn tay màu đỏ máu, vừa lại như con ruồi già lớn ở dưới nhật quang, cả bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tình cảnh cực kỳ khôn cùng. Huyết vụ phóng lên cao, mang theo sát khí nồng trọng hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh, liền chiếm cứ bầu trời phương viên gần trăm dặm. Ở dưới huyết vụ tất cả tu la tộc nhân đều là kinh hãi, đều sợ hãi hoặc hướng bốn phía phi tán rời đi, hoặc tránh ở trong phòng ốc nhà mình lo lắng chờ đợi nhìn lén lên đỉnh đầu, trên đường cái không có một bóng người, cả ngày cũng không có một tiếng động. Một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ trong huyết vụ xuyên thấu đến, phảng phất một vòng mặt trời nóng cháy kịch liệt quét tới mọi chỗ, huyết vụ màu đỏ máu sậm đều tiêu tán và hóa thành mây khói tỏng thiên địa. Chín đỉnh, hừ hừ, chín đỉnh thì có thể như thế nào? Tiếng hừ lạnh từ bầu trời truyền đến, thanh âm tràn ngập tự tin và sát ý xa xa truyền ra ngoài, một đạo thân ảnh tại trong huyết vụ chợt hiện ra, một đầu tóc vàng đón gió bay múa, trận gió mãnh liệt trong bầu trời tựa hồ đối với thân ảnh ấy cũng không thể tránh được, đành phải dần dần chậm lại cuối cùng tiêu tán. Đế Thích Thiên đứng giữa bầu trời trống rỗng, đưa mắt nhìn thành phía dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường, miệt thị nói. Chín đỉnh bất quá chỉ là vũ khí Thiên Mông lão già này luyện chế thôi, tuy nói là vũ khí viễn viễn siêu vô kỳ của hắn, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là giống như tường thành tường yếu ớt tiện tay liền phá. Nói rồi, chỉ xuống phía dưới một ngón tay, huyết vụ vốn nồng hậu như là đột nhiên lộ khoan ra một cái thông đạo gần một trượng, bốn phía huyết vụ tràn ngập nhưng chỉ là tại bốn phía lan tràn, hai bên thông đạo cũng là một mảnh cánh trắng giống như ngân hà huyền diệu động lòng người. Dưới thần uy của cha, vũ khí này cho dù lợi hại cũng bất quá là do tu la nhân thao túng, có thể nào cùng đấu với cha chính mình có một phần của thiên. Đế Tuyết Phong đứng tại một bên trên mặt lộ ra thần sắc sùng kính cuồng phách mã thí. Đế Thiên Hồn vẻ mặt hận ý nhìn phía dưới phiêu hiện lên tới chín tôn đại đỉnh trong lòng đại hận. Tại vừa mới rồi, sau khi Đế Thích Thiên dễ dàng giết hơn 10 tu la nhân, không biết là ai đột nhiên thúc giục chín đỉnh thúc giục trận pháp vận hành. Huyết vụ đầy trời từ trong thành bắt đầu lan tràn ra, tất cả tu la nhân tựa hồ như sớm biết được tin tức rồi, trên đường cái trống rỗng không một bóng người. Đối với huyết vụ, Đế Thích Thiên như là không quý kỵ, tức là hắn kiền tọa ở nơi nào cũng không chút nào làm gì được hắn. Mà Đế Tuyết Phong đã sớm tiến vào tám cánh á hoàng giai, một thân tu vi kinh thiên động địa, phản ứng tốc độ cực kỳ linh mãn, nhận thấy được không đúng, thân ảnh đã biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Chỉ có Đế Thiên Hồn há to mồm, không biết Đế Thích Thiên và Đế Tuyết Phong là có ý, hay là vô tình, đúng là đem hắn có tu vi thấp nhất không để ý tới, kết quả không đợi Đế Thiên Hồn phản ứng, huyết vụ đã đem hắn hoàn toàn cắn nuốt rồi. Nếu không, góc truyện audio.com, phải chen người Đế Thiên Hồn mang theo thần khí do Đế Thích Thiên tưởng thưởng, sợ rằng sớm đã bị huyết vụ có hồ thực tính cực kỳ mãnh liệt cắn nuốt hóa thành một thân huyết thủy rồi. Thần khí trong nháy mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt đem huyết vụ từ trên mặt đất thẳng tắp đánh ra một đạo thông đạo để cho Đế Thiên Hồn bất đắc dĩ trốn thoát. Nhưng dù là như thế, Đế Thiên Hồn cũng là bị thương tổn không nhỏ, trong đan điền, nguyên hạch bị huyết vụ ăn mòn, giờ phút này chính là có nhiều xâm lược tính tại nguyên hạch lan tràn bốn phía tựa hồ muốn hoàn toàn hủy diệt nguồn lực lượng này. Đế Thiên Hồn cắn răng nhìn Đế Tuyết Phong trên mặt lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười, tiện tay từ trong túi lấy ra một mảnh đan dược, đúng là đan được do chính Đế Thích Thiên luyện chế. Ngửa đầu một cái, nuốt xuống, trên mặt một lúc hồng một trận lúc trắng xanh, chuyển đổi qua lại mấy mươi lần, đỉnh đầu dần dần hiện lên một đoàn vũ khí màu trắng, hào hào một lúc lâu, mới khôi phục lại. Đế Thích Thiên thân là đế vương thiên nhân, đối với nịnh nọt sớm đã coi thường, nhưng dù sao Đế Tuyết Phong là con lớn nhất của hắn, hơn nữa chính là siêu cấp cao thủ sắp đạt tới Á Hoàng giai, nhi tử tán dương tự nhiên làm cho hắn rất là khoái chí, đứng ở không trung ha ha cười to. Chút tài mọn thôi, đối với ta đem cái chó má chín đỉnh này phá vỡ là quá dễ, ngược lại xem ra trận pháp này còn có thể vây trụ được cao thủ bảy cánh. Nói rồi, trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, chỉ thấy hắn vỗ mạnh cánh tay phải một chút quát lớn. Tinh Luân, hãy đi đi. Quang mang ánh sáng ngọc chớp nhoáng từ thân hắn bay ra, một đạo tinh quang hình tròn bốn phía che kín tản mát ra quang mang sáng lạn vô cùng, luân trạng vũ khí từ trên người hắn tách ra lai, tinh luân mỗi khi chuyển động một vòng, bốn phía huyết vụ liền tan rã ra một tảng lớn, chỉ là trong thời gian uống hết chén trà nhỏ, huyết vụ màu đỏ ở bốn phía đã co rút lại chí còn phạm vi 10 dặm hai bên. Trong mắt Đế Thích Thiên quang mang lại lóe lên, một ngón tay chỉ chín đỉnh phía dưới, thấp giọng quát. phá cho ta. Tinh Luân trong nháy mắt biến mất tại trước mặt hắn, khi lại hiện ra thì, đã mang theo tiếng kêu bén nhọn tới trung ương chín đỉnh. Chỉ thấy Tinh Luân quét tới mọi chỗ từng đạo vết sách hắc hồ không gian xuất hiện tại chung quanh nó, một cổ cường đại hấp lực đưa huyết vụ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hấp thu đi vào, điện quang lóe ra, đã hung hăng nện ở mặt trên của một cái đại đỉnh rồi. Oanh, tiếng vang lớn truyền ra, từng đạo phấn mặt chung quanh vẩy ra, hỗn tạp một khối phế thiết cùng với đá vụn trong nháy mắt liền đánh về phía bốn phía, một tiếng kêu thất thanh thảm thiết vang lên, ở bốn phía tu LA nhân ở trong phòng đúng là trong nháy mắt bị hòn đá cùng với phế thiết và cường hãn kình khí vẩy ra đả thương, nhất thời chết vô số. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Một đạo bóng đen đứng thẳng tại chín đỉnh dưới mặt đất, một đỉnh bị phá, bóng đen đột nhiên phun ra một đạo huyết thủy, ánh mắt cực kỳ oán hận đầu hướng về đế thích đứng ở trong bầu trời liếc mắt, thân ảnh chợt lóe, liền nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Sau khi Tinh Luân phá một đại đỉnh xong, cả trận thế liền đã ngừng lại, huyết vụ đầy trời cũng nhất thời vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ như chưa từng xuất hiện qua, ánh mặt trời từ trên bầu trời cao trong lại lộ ra, hơi thở. Góc truyện audio.com, ấm áp nhất thời truyền khắp nơi nơi. Thấy bóng đen muốn thoát đi, đế thích thiên sắc mặt trầm xuống, sắc mặt giận dữ chợt lóe lên rồi biến mất, hừ lạnh một tiếng. Ám toán chúng ta còn muốn chạy trốn, nào có chuyện tốt như vậy chứ, hãy chết gì cho ta đi. Ha ha, lời còn chưa dứt đạo bóng đen trong nháy mắt đã hóa thành phi hôi, một đạo hình người cho tàn chạy vội trong gió chậm rãi bị gió nhẹ suy tán, một cổ khí tức quỷ dị trí cực truyền vào trong lòng đế tuyết phong và đế thiên hồn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đúng là đều không có phát giác đế thích thiên như thế nào đem người nọ giết chết. Sau khi giết người nọ xong, đế thích thiên hiển nhiên tâm tình đại hảo uy vũ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhìn huynh đệ hai người ôn tồn nói. Hai người các ngươi là hai con trai của ta có tu vi cao nhất, tư chất tốt nhất trong các con của ta, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn nữa mới được. Tuyết Phong, lần này nếu có thể đoạt được Tu La tộc chí bảo, ngươi hãy lưu lại Tu La giới đi. Đế Tuyết Phong toàn thân đại chấn, mặt hiện vẻ mừng như điên trong hư không quỳ xuống. Đa tạ phụ vương tài bồi. Đế Thiên Hồn trên mặt cũng hiện lên sắc mặt vui mừng, trong lòng biết cha nói thế chính là định trước thật sự ca ca có thể trở thành Tu La tộc đế quân rồi, một khi đoạt được bảo bối trong truyền thuyết chính ca ca liền trở thành đế quân duy nhất Tu La tộc, vậy chính mình liền có thể hoành hành khắp trong Tu La giới và thiên giới, chính thức dưới một người, trên vạn người rồi. Đế Thích Thiên đánh giá thần sắc Đế Thiên Hồn một chút, nhận thấy được trên mặt hắn lộ ra nụ cười không giống giả trá, trong lòng biết hắn là thật lòng vì ca ca cao hứng, tâm tình cũng không khỏi đại hảo lên, cười to nói. Thiên Hồn, ngươi cũng phải bắt đầu khẩn trương tu luyện rồi, đến khi ngươi đột phá bảy đôi cánh, cha liền chuẩn cho ngươi tiến vào trong thần điện đi tìm cơ duyên của chính ngươi. Đế Thiên Hồn mừng rỡ, cũng cùng Đế Tuyết Phong giống nhau cung kính quỳ trên mặt đất trong miệng hô. Đa tạ phụ vương, đa tạ phụ vương, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng. Đế Thích Thiên ha ha cười to, trong ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu nhìn hai anh em cùng quỳ gối trước mặt nhẹ giọng nói. Trong vòng ngàn năm, Tu La tộc chí bảo cương nhiên gặp phải, hai người bám chặt thời gian tu luyện, nhưng cũng không thể chậm trễ lộ trình, ta đi trước một bước đến xem hai người thanh niên tu vi xuất chúng kia. Nói xong, quang mang chợt lóe, đã không thấy bóng dáng rồi. Hai người quỳ gối giữa trong không trung một lúc lâu, thẳng đến khi Bích Thành Tu La nhân thấy huyết vụ tán đi, đều đi ra phòng ốc ngẩng đầu hoảng sợ nhìn cái bóng hai người tại không trung mà phát ra tiếng kinh hô chấn động bọn họ thì, mới nhẹ đứng lên, đưa mắt nhìn Tu La nhân phía dưới một chút, trong lòng đều là sinh ra một cổ hào tình bể nghĩa thiên hạ. Liếc nhau, đều tự rít một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất dưới ánh sáng mãnh liệt liền giống như chưa bao giờ xuất hiện tại trong bầu trời xanh trong này xuất hiện, cả bầu trời nhất thời khôi phục thanh minh. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu tại trong sân, lầu các trước hồ nước bích quang lân lân, một con cá nhỏ không rõ tên tại trong hồ nước sướng nhanh du động, hai bên hồ nước trong rừng cây rậm rạp mang đến bừng bừng sinh cơ, khiến cho trong sân không lớn tràn ngập hân hân khí tức. Chắp tay đứng trên ở lầu các, hai mắt Tần Vũ bỗng nhiên lộ ra hai đạo quang mang, nhìn phía xa xa cái. Góc truyện audio.com, phương hướng kia mờ mờ là xa thành. Ân, có ý tứ, không thể tưởng được thiên giới đế quân cũng với Tu La tộc chí bảo nổi lên hứng thú, xem ra lần này đoạt bảo nhất định rất thú vị rồi. Một cổ khí thế hạo hạo đãng đãng từ thân thể Tần Vũ khởi lên, giống như khí tức lam thiên phát ra hướng bốn phía. Ba người Mục Thiên khoanh chân ngồi ở trong phòng đều là toàn thân chấn động tựa hồ thu được khí tức này, ba người đối với linh khí hấp thu nhất thời nhanh hơn rất nhiều, một cổ linh khí ngưng tụ thành thực chất mang theo thanh âm siêu siêu xuyên thấu qua da tay người tiến vào đến trong cơ thể của bọn họ, dọc theo kinh mạch chui vào đan điền, thông qua nguyên hạch chuyển đổi, hóa thành từng đạo năng lượng vô cùng tinh thuần chứa đựng tại trong cánh phía sau lưng. mà bên ngoài, khí tức Tần Vũ quét tới mọi chỗ, cây cối điên cuồng sinh trưởng, đảo mắt trong lúc đó đã dài cao quá mấy thước, cá trong nước cũng đều nhảy ra mặt nước, hoan nhanh hào khí nhất thời tràn ngập tại trong sân. Qua một lúc lâu Tần Vũ mới thu hồi khí tức trên người tán vọng lại tự nhủ. Tự nhiên mà nói, thân hóa tự nhiên, có ta liền có tự nhiên liền có ta tồn tại, thiên hạ vạn vật đều cho ta sử dụng. Một đạo kim quang chưa từng có trong hư không bắn ra, vừa lúc xả tại đỉnh đầu Tần Vũ, quang mang tại đỉnh đầu hắn hợp thành một đóa hóa hình hoa sen, nếu lúc này có người có thể dụng thần thức xem Tần Vũ, sẽ phát hiện đỉnh đầu hắn có quang quyển bộ dáng hoa sen nhỏ bé chính đang từ bốn phía hấp thu đại lượng hỗn độn khí với tốc độ cao, mà trong đan điền hắn, lúc này tinh vân đã dần dần ngưng kết, kỳ hình hiện lên rõ rệt là các ngôi sao sắp xếp thành một hàng. Cách chương